Chương 81, cái mạo. Lục Gian thật tạ dự chứng kiến Lâm Thiên Diêu lại một lần nữa đụng tới hắn cầu, đơn giản là bất khả tư nghị trận lớn con mắt, lại đụng phải không có khả năng muốn cho nặng như vậy cầu từ 20m có hơn quăng vào đi một dạng căn bản không khả năng, cho nên cần nhảy lấy đà thời gian so với bình thường dài hơn nhiều. Nhưng ta nhưng là dùng yểm hộ bỏ rơi hắn A cẳng cùng thành cắn răng nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gian thật tạ dịu nghĩ, vẻ mặt khó thể tin không hề che giấu. Khi U gạ thì giản chứng kiến Lục Gian thật tạ dịu đầu quả banh kia, kinh ngạc muốn, cái này quỹ tích lẽ nào chính như Hì U gạ thì giản suy nghĩ, trận banh này không có vào, trực tiếp nện ở khung giỏ bóng rô bên trên. Á hệ nạt phát sinh khen ngợi thanh âm. Rốt cuộc phòng vệ Lục Gian phủ cựu đã chiều rộng hưng phân nói. Duy nạ cũng là gương mặt mỉm cười. Cái đột phá này mượn cớ ở tới quá kịp thời mà ở Mito bộ phận muốn đi đoạt cầu thời điểm, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người đem cầu khấu trừ đi vào, đó chính là Hải Y Ổ chủ tướng đại bãi thái giới. Đúng rồi, Hải Y Ổ còn có cái này nhân loại ở Hì Ủ Gạ thì giản kinh ngạc nghĩ đến. Khán giả lúc đầu cho rằng trận banh này nhất định sẽ trở thành bóng bật bảng, không nghĩ tới bị Hải Y Ổ quanh co lại một lần nữa tiến cầu. Đại bãi thái giới rơi xuống đất về sau, biểu tình là sư phụ hung ác dữ tợn. Tokyo số 1 đại trung phong. Đại bãi thái giới. Khi U gạ thì giản ở tâm lý tán thán thầm nghĩ. Duy nạ thì là lại xuất hiện suy nghĩ thời điểm thường dùng động tác, nâng cằm. Lúc đầu muốn dùng tiểu kim giếng quân cùng lâm quân thay thế cụ rổ cổ quân phòng Lục Gian, nhưng này không đúng có thể chàng thượng trận đấu vẫn còn tiếp tục. Khi U gạ thì giản đem cầu truyền cho ở Hải Âu nội tuyến ra ngoài Shinji, mà Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp thì bị đại bãi thái giới ngăn trở, ở bên trong tuyến bên trong. Sau đó xin gì lấy được banh về sau thì biến thành Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp phòng thủ đại bãi thái giới. Xin gì muốn tiến cầu, lại bị đại bãi thái giới hung hãn đắp một cái mũ, trực tiếp đánh trúng xin gì bụng, cầu bị chuyển cho cung rõ ràng trí, mà hắn trực tiếp chuyển cho cẳng cung thành. Cẳng cung thành tựa hồ là chú ý tới phía sau có không thích hợp, hắn xoay người lại nhìn một cái, cư nhiên phát hiện đại bãi thái giới bị tẻn cả hai người Hì Ủ Gạ Thì Giản cùng Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp cho gắt gao phòng vệ. Bao bọc đại bãi thái chú ý biết đến chính mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chân mày hung hăng nhíu một cái. Bên trong cốc nhân sáng thì là chống cằm biểu tình hoàn toàn không có đổi, ưng cố gắng được nha duy nạ thì là điểm cùng với chính mình ngôi, tâm lý dừng một chút, nhìn bên trong sân như có điều suy nghĩ. Vậy bên này càng cùng thành tâm nghĩ, ở ý nạ ồ chạy tới phòng chính mình phía trước đem cầu truyền về tệ dạ Lục Gian thật tạ dịu trong tay. Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ không tốt. So với vừa rồi khoảng cách muốn gần. Nhảy lấy đà không cần bỏ ra thời gian, trận banh này có thể đi vào. Cẳng cung thành nhìn Lục Gian thật tạ dịu lòng tin tràn đầy thầm nghĩ. Lục Gian thật tạ dịu ngồi xổm xuống, nhảy lấy đà. Mà bên kia Lâm Thiên Diêu nhanh chóng chạy tới, ở Lục Gian thật tạ dịu vẫn còn ở nhảy lấy đà trên đường, Lâm Thiên Diêu tốc độ quả thực kinh người nhanh. Không phải A cẳng cung thành nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia tốc độ kinh người, kinh ngạc thầm nghĩ. Trong lòng cả kinh, sau đó hắn hướng về phía Lục Gian thật tạ dịu hô to. Lục Gian bên ngoài sân giỏ tạ nhìn bên trong sân một màn này nghĩ thầm, vẫn chưa xong đâu, tựa như cùng ta đánh lúc sau cùng quả banh kia giống nhau, có thể cùng kỳ tích thời đại địch nổi thực lực, còn có ở làm cầu trên kỹ xảo nhất vũ khí sắc bén, hắn ẩn giấu mới có thể, đó chính là trời xanh cầu thủ bóng rổ thể chất trong đó bao hàm sức bật cùng tốc độ, đều là cùng vận động viên sánh ngang đúng lúc này, Lục Gian thật tạ dịu. Ném ra cầu, lại bị rất nhanh chạy tới cũng bay vọt đến trước mặt hắn Lâm Thiên Diêu cho một đem tiếp được. Lục Gian thật tạ dịu con mắt ở hắc khung kính mắt phía sau trong nháy mắt trợn to đến mức độ lớn nhất. Cầu bị Lâm Thiên Diêu hung hăng đắp một cái mũ, Lục Gian thật tạ dịu cái kia siêu cao quỹ tích quỷ dị cầu bị Lâm Thiên Diêu cho cái mạo cư nhiên mền mũ ếch ra đắp xinh đẹp bên trong sân khán giả thấy như vậy một màn đều hưng phấn, lại có thế có người có thể đem cái kia Lục Gian thật tạ dịu cho cái mạo đây quả thực là thần tích ra quả nhiên mặc kệ đáng sợ dường nào chiêu số đều sẽ có nhược điểm ái nà ô bên đi hắn cũng cái kia biên phòng thủ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Còn không chỉ một cái đâu Lâm. Thiên Diêu cái mạo phía sau, cầu bị chạy tới Y Na Ổ cho tiếp nhận. Saki ở trên khán đài bừng tỉnh đại ngộ một dạng trước mắt một sáng, thì ra là thế A ném rổ khoảng cách càng xa ý nghĩa nếu như mền, nhà mình khung rổ bóng rổ liền gần ngay trước mắt, đây là tuyệt cao phản kích cơ hội A mà liền ở chỉ một lúc, Y Na Ổ đã mang banh đến rồi hay ô nội tuyến, mà nơi đó không có một bóng người, không hề phòng thủ Y Na Ổ trực tiếp bên trên cái rổ. Cầu vào ai trong người xem có người phát sinh khen ngợi thanh âm. Tới rồi kèn cả tiến cầu tiết thứ 3 vừa mới bắt đầu hơn 2 phút đồng hồ, Hải Y Ô điểm số tuy là như trước so với kèn cả cao, thế nhưng kèn cả hiện tại đã từ từ rút ngắn khoảng cách, tuy là vẫn là kém 19 điểm nhiều như vậy. Không thể chỉ dựa vào tiểu hắc cùng học trưởng bọn họ. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, bất kể như thế nào, đi tới cái này thế giới về sau, cũng đã quyết định một nhất định phải trở thành Nhật Bản đệ nhất, đánh bại kỳ tích thời đại cẳng. cầu cho ta đại bãi thái giới đối với phía sau mình cầm banh cẳng cùng thành hô. Ôi chao cẳng cùng thành kinh ngạc nói, nhưng là đại bãi học trưởng ngươi bị băng bó kẹp ngươi chớ xía vào đại bãi thái giới. Không đợi cẳng cùng cách nói sẵn có hết, liền trực tiếp ngang ngược ngắt lời hắn. Nói xong, đại bãi thái giới trực tiếp từ đối mặt mì tô bộ phận run sợ trợ giúp xoay người làm nhận banh động tác. Cẳng cùng thành đánh không lại học trưởng khí thế, trực tiếp đem cầu truyền đi qua, đại bãi thái giới một cái giống giận. Sợ ngây người bảo vệ hắn xin dỉ cùng Mito bộ phận run sợ trợ giúp. Hắn giống giận nhảy lấy đà, Mito bộ phận run sợ trợ giúp cùng xin dỉ căn bản không địch hắn sức bật, không cách nào đủ đến. Lâm Thiên Diêu thấy thế, trong lòng cả kinh, nhanh chóng hướng bên kia chạy đi, tốc độ cực nhanh, đơn giản là mở ra hắn bây giờ có thể mở ra tối cao hành động lực, ta muốn trở nên mạnh hơn mặc kệ thân thể này mở rộng độ đến trình độ nào, hiện tại nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn sở hữu không dựa vào bất luận kẻ nào là có thể chiến thắng cường đại, ta một người cũng có thể bắt tranh tài cường đại.